Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 850, ba bên hợp tác. Duy một địa phủ, 8 cây 2, quá khứ tiên giới, thiên hà giới trước hai cỗ tuyệt nhiên không giống bỉ ngạn lực lượng dâng lên. Đoạn ngang lịch sử tiến trình mà qua, lệnh tất cả có hình có chất chi vật trắng xám, lệnh vô hình vô chất chi vật vạn vẹo, lệnh dòng thời gian vỡ đê, dốc hết vô biên cự hồng ở bực này vĩ lực bên dưới. Chỉ có thiên tiên cảnh giới chư bát giới càng là so với run dế còn muốn nhỏ bé. Sấp xỉ hạt bụi nhỏ, lại trở thành hai đại thiên ý tranh cướp trung tâm nếu không có một tầng như có như không vận mệnh. Dây tuyến đem hắn treo lên, sợ là sớm đã chôn vùi ở dư âm bên trong cùng lúc đó. Cửu trọng thiên tầng thứ 3, cửu trọng thiên tầng thứ 6, giao trì cùng phù tăng cổ vực vị trí chi địa, đều có một chùm vượt xa lịch sử tiến trình có khả năng gánh chịu ánh mắt hạ xuống. Chú ý tới trận chiến này xoay mặc dù có trong sáng ánh trăng cùng thanh quang bắn ra. Bốc lên mà lên, đem nơi này tiết điểm bao phủ. Mà luồng gợn sóng này tuy rằng lay động dòng thời gian, nhưng cũng chưa từng từ đó lan truyền ra ngoài. Bị miễn cưỡng ngăn cách chặn trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Vương Đằng nhìn thẳng hướng kia đỏ sậm đại thủ đầu nguồn. Từng đoàn vặn vẹo vòng xoáy gian. Thình lình sừng sững một tôn ngang tàng hùng tráng bóng dáng. Chính là năm xưa cửu thiên lôi thần. Thần vẫn không nói. Nhìn thẳng gánh vác đại thủ trong vô thanh vô tức dò ra. Về phía trước ấn nhẹ mà dưới ẩm ẩm. Nhất thời liền giống như sóng lên sóng xuống. Mắt nhìn ở giữa hết thảy đều vặn vẹo thay đổi lên. Sẽ ở đó ám bàn tay lớn màu đỏ chém xuống thời gian. Một điểm sóng quang đột ngột sáng lên. Như là từ hư huyễn dòng thời gian chi trong nước vô thanh vô tức nhảy ra. Đêm này đỏ đen sương mù lượn lờ đại thủ nhiễm phải một tầng không mông. Hào quang trong suốt du động, thác loạn nhanh chậm, rút lui thời gian, đỏ như máu từng tia từng sợi trừ khử. Hắc ám một chút rút đi, bàn tay khổng lồ càng là tuần nguyên bản quỹ tích hướng về trên không trở về. Chậm chậm trầm trọng, cho đến chống đỡ lại một trận này thời gian, đảo mang. Nhưng dĩ nhiên lệch khỏi chư bát giới. Thậm chí bản thân đều toát ra mục nát khí tức suy bại, chỉ thấy bàn tay to kia một mảnh nhăn nheo. Đầy dẫy vết rạn nứt, phảng phất nhẹ nhàng vừa chạm liền đem như đồ sứ vậy phá nát bình thường. Cỗ kia điên cuồng hỗn loạn không còn, là thời gian chỗ héo tàn, có vẻ hơi không đỡ nổi một đòn, đây là tất nhiên. Người ngăn cản không được ta. Ầm ầm, từng tiếng giống như nổ vang như sấm tàn phá trời cao tiếp theo. Ức vạn vạn đạo cuồng bạo đen kịt lôi đình đột nhiên dâng lên mà ra. Cửu thiên lôi thần giáng lâm, giơ tay nhấc chân liền ngưng tụ ra một thanh trường thương. Đột nhiên quăng đến, muốn đinh giết chư bát giới. Chỉ có điều, bây giờ thần, cùng chư bát giới trong ấn tượng cửu thiên lôi thần tuyệt nhiên không giống. Mi tâm lôi vết tích không còn. Ngược lại trở thành một cái nghịch hướng chữ vạn phù. Cửu thiên lôi thần lúc nào thành tựu bỉ ngạn, cùng thiên đế bình thường cảnh giới. Không đúng, đây cũng không phải là đương đại, mà là đến từ tương lai tranh đấu. Chư bát giới phảng phất cơn lốc dưới hạt bụi nhỏ, chập chờn gian cũng thoáng rõ ràng chiều gió trong tương lai. Cửu thiên lôi thần kẻ lỗ mãng này dĩ nhiên cũng đăng lâm bỉ ngạn, mà thật phản bội thiên đế. Dưới thiên ý, tất cả đều có thể. Lăng Tiêu Bảo Điện mở rộng, trực tiếp đem bốn phía cảnh tượng nuốt hết, cùng nhau nhét vào cận đạo chi sở. Cửu trọng thiên tầng cao nhất, bốn phía thoáng chốc biến ảo, pháp lý điên đảo, vận mệnh vặn vẹo, kia hùng cứ hoàng tọa trên đế giả rốt cục động. Thần nhìn phía cửu thiên lôi thần, ánh mắt vượt qua vô tận thời không, giáng lâm đương đại linh sơn đỉnh. Nhìn xuống hướng ma Phật đồng thời, thần cái tay vung lên, một khẩu phảng phất tân sinh, độc lập chi dòng thời gian vậy bích rõ trường đao đột nhiên lộ ra, kéo đại thiên thời không chìm nổi, rơi vào Vương Đằng trong lòng bàn tay tiếp theo một cái chớp mắt, hoặc là chớp mắt, khó có thể suy đoán thời gian nấc bên trong, này cây trường đao đánh xuống mà ở trong mắt cửu thiên lôi thần, ở quang âm đao hiện lên chớp mắt. thảo phạt cũng đã xuất hiện tăng. Ánh đao cao miểu, giống như ở bốn phương tám hướng cộng hưởng. Cắt rời đen kịt lôi mâu cùng mảnh này lịch sử quan hệ. Để nó cũng không còn cách nào giáng lâm với cuồn cuộn thời gian trong sông. Cũng sẽ không thể trực tiếp can thiệp chân thực giới. Dần dần, cửu thiên lôi thần phát hiện chỗ không ổn. Chiến trường bị lôi kéo đến cửu trọng thiên tầng cao nhất. Đối thần cũng không nửa điểm chỗ tốt. Ngược lại làm cho thiên đế thần uy có chỗ gia trì trong khoảnh khắc. Thần liền bỏ qua đoạn năm tháng này. Không còn với chỗ này tiết điểm bên trong rằng co. Mà là nghịch tố trở về phía trước hai vị bỉ ngạn chiến đấu. Không gần như chỉ ở trước mặt. Cũng sẽ không ngừng kéo dài hướng về quá khứ. Vừa là nỗ lực nắm chặt mỗi một bước ngoặt. Vừa là trừ khử bất luận cái gì một điểm mầm họa. Chiến đấu như vậy đã không phải khổ hải chúng sinh có thể quan sát. Vượt xa khỏi trên tuyến thời gian hết thảy sinh linh tưởng tượng 800 năm trước. Cửu trọng thiên tiên giới chư bát giới thủ trưởng cửu thiên lôi thần truyền lệnh mà đến. Tiên hắn bí mật đi tới lôi bộ gặp gỡ. Có chuyện quan trọng thương lượng lúc đó hắn chưa phát hiện lôi thần bí ẩn. Đương nhiên sẽ không bỏ chuyến này mà tướng tránh. Lập tức liền cưỡi mây đạp gió mà lên. Ở trong tiên giới qua lại bởi vì khu vực đặc biệt áp chế. Cửu trọng thiên trong tiên giới chính là truyền thuyết cũng không cách nào tự do bay bổng. Chỉ có thiên đình quyền bính ra thân giả mới có thể thôi thúc mây mù. Bay vút đi đường mà nhưng vào lúc này. Một ông lão nhưng là cười híp mắt ngăn cản bát giới đường đi quá bạch lão huynh. Nhưng là có việc thương lượng. Có chút không khéo. Lão chư vội vàng có việc. Cần được đi tới một lần. Nếu là không vội, đợi đến trở lại hẵng nói đi. Chư bát giới thấy là Thái Bạch Kim Tinh đến. Cũng không tốt vọt thẳng quá. Chỉ được dừng lại hỏi ý Thái Bạch Kim Tinh ngược lại có chút quái lạ liếc mắt nhìn hắn. Cười ha ha điểm hắn bả vai một chỉ đạo, ngươi a ngươi. Cũng không biết đi rồi cái gì đại vận. Càng là nhận được thiên đế coi trọng. Muốn tiên ngươi vào điện đây. Còn đi tới một lần. Thiên đế triệu ngươi. Ngươi còn có thể đi nơi nào? Thiên đế tướng chiêu. Hẳn là cửu thiên lôi thần tìm ta sự kiện kia. Chư bát giới trong lòng phỏng đoán. So sánh với đó, cửu thiên lôi thần mời liền không phải trọng yếu như thế. Rốt cuộc hắn không thể cãi lời thiên đế ý chỉ. Đương đại, thiên đế nhưng là cao cao tại thượng bỉ ngạn thiên ý. Lôi thần cũng chỉ là thần dưới trướng một viên thôi tâm niệm cấp chuyển gian. Chư bát giới liền làm ra quyết đoán. Cười nhìn phía Thái Bạch Kim Tinh đạo, làm phiền Thái Bạch huynh đi một chuyến. Chuyện nhà mình nơi nào so với thiên đế triệu kiến trọng yếu. Vậy thì cùng đi, cùng đi. Lôi bộ trong cung điện. Mắt thấy tình cảnh này, cửu thiên lôi thần hừ lạnh một tiếng. Như là có thể cảm nhận được Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong liếc đến ánh mắt bình thường. Diễn sinh lôi đình càng cuồng bá. Lần thứ hai đi vào dòng thời gian ngàn năm trước, thiên hà giới, cửu thiên lôi thần giáng lâm thị sát làm thiên bồng nguyên soái chư bát giới phụng nghênh ở bên. Cười bồi thao luyện nhưng vào lúc này, cửu thiên lôi thần đáy mắt tối sầm lại, cấp tốc bị tà dị lãnh khốc vẻ thay thế được. Thần một tay đánh về thiên bồng nguyên soái bả vai, thăm thẳm cười nói, người biết quá nhiều rồi. Nhất thời gian, tất cả âm thanh, hết thảy hình tượng. Hết thảy năng lượng, hết thảy khái niệm chỉ một thoáng suy sụp, hội tụ thành một phương đỏ đen hai sắc đan dệt chữ vạn phù. Phảng phất nhân tâm nơi sâu xa các loại ác rơi, các loại vạn vẹo thể hiện đỏ đen hai màu nghịch hướng chữ vạn phù càng ngày càng lớn lên. Chớp mắt trở thành bao dung vô cùng vũ trụ cự trưởng. Nhuộm đỏ bầu trời, ô uế hư không, tà ý ác niệm diễn hóa thành tầng tầng cửu u. Trực tiếp đem bóng dáng của thiên bồng nguyên soái nuốt hết oanh. Không chỉ là hắn, liền mang theo toàn bộ thiên hà giới đều đổ nát. Suy sụp quy về không, bị miễn cưỡng xóa đi dầm. Nhưng vào lúc này, nặng nề tiếng vang bắn ra. Sóng quang tự cửu trọng thiên tiên giới vô cùng chỗ cao chút xuống. Đem nghịch Phật tâm ý bọc, để thời gian rút lui. Để loang lổ đỏ sậm trừ khử trong vô hình. Toàn bộ biến mất thiên hà giới lần thứ hai tái hiện bị chôn vùi thành không dấu vết tái hiện. Bóng dáng của thiên bồng nguyên soái lần thứ hai trở về. Chỉ bất quá lần này không còn đặt chân ở thiên hà giới. mà là xuất hiện tại trong Lăng Tiêu Bảo Điện cúi chào, nhưng mà trên không bỗng đỏ sậm. Vòng xoáy tầng tầng, như là một cái lại một cái điên cuồng mà hỗn loạn con mắt mở. Thiên đạo quái vật giáng lâm tự lôi bộ kia bên trong tiên điện tác dò ra từng con ám kim. Tượng Phật vậy cánh tay, ở cuối cùng hiện lên Phật trong lòng bàn tay. Thình lình nâng một viên thần bí quỷ dị tiểu ấn, chứa đựng lục đạo luân hồi tiếp theo. Này từng con bị lôi đình vờn quanh Phật cánh tay đều là bắt ấn đẩy ra. Diễn dịch từng thức như lai nghịch trưởng có trưởng quang sắc trạch hoàng hạt. Tràn đầy trầm luân tử ý, điên đảo hết thảy sinh cơ. Có trưởng lộ mang như máu, ăn mòn cùng cướp đoạt quấn quýt có đỏ sậm gần đen giả. Đầy dẫy nồng nặc giết chóc cùng chiến ý. Xa xa nhìn thấy cũng làm cho nhân thân run sợ lật. Không dám nhìn thẳng, có thâm trầm gần không giả. Diệt trời diệt địa diệt thần diệt người. Hiện ra đại hủy diệt. Đại rách nát tâm ý chói mắt nhất một quy tắc là dứt thánh bỏ trí. Một đạo đen kịt vạn vẹo, như rắn nhúc nhích, yêu dị sa đọa, tà ác mông lung hai đại bỉ ngạn lực lượng cùng hiện. Mà Phật gần như vận dụng trước mặt trạng thái hết thảy thực lực thần tự nhiên là không nguyện nhìn. Thấy chư bát giới bình yên sống tiếp, nếu không sẽ gợi ra các loại khó có thể dự liệu biến cố, ngươi càng là muốn giết hắn. Những người khác liền càng là muốn nhìn đến hắn đến tột cùng biết được cái gì. Vương Đằng âm thanh, tự trong Lăng Tiêu Bảo Điện truyền đến một khẩu đồng thao tiên trung tự sông dài nhảy ra. Tiếng chuông gột rửa tam giới muôn phương, khuấy lên bốn phía thời không, đem chỗ đi qua ma ý, uế khí, Phật quang cùng yên hà chờ hết mức lôi kéo nuốt vào bên trong. Đem tất cả hóa thành u ám, gần như động lại. Mất đi thời gian trôi qua cảm giác, theo sát, Lăng Tiêu rung động, bích rõ vẻ vờn quanh quang âm đao chạm vào, trực tiếp đem lôi bộ tiên điện san thành bình địa, lấy gần như ngưng tụ thành mô hình hư huyễn đạo quả lực lượng đem nó chia nhỏ. Miễn cưỡng đoạn ra lịch sử tiến trình, đánh vào hư vô loạn lưu bên trong, cũng không tiếp tục thấy rõ thời gian trường hà thượng du. Đi về phía tây 9981 khó sơ kết thúc lúc A Nan tôn giả xuất hiện tại thầy trò mấy. Người trước, chắp tay hành lễ, mang theo một nụ cười nhìn phía bát giới đạo tịnh đàn sứ giả không nên gấp đi. A Nan tôn giả, chư bát giới vừa mới đến phong tịnh đàn sứ giả, nhìn thấy Phật tổ nhị đệ tử A Nan, tự nhiên cần được hành lễ gặp mặt mà nhưng vào lúc này. Giả Diệp xuất hiện, mang theo đại quang minh. Đại thanh tịnh, ánh mắt là không thể xem đảo qua A Nan, liền chuyển hướng bát giới đạo tịnh đàn sứ giả không nên gấp đi. Thế Tôn lưu ngươi, nói có khai ngộ kinh thư tương truyền. Thế Tôn, A Nan tôn giả thần sắc biến đổi, chợt mang theo vẻ hoài nghi nhìn phía Giả Diệp, nguyên bản lịch sử tiến trình bên trong có thể không? Từng có màn này cảnh tượng, coi như mình sản sinh thay đổi. Nuốt vào kiến mộc trái cây Phật tổ cũng không nên vào lúc này can thiệp. Ha ha, ngược lại suýt nữa quên. Lúc trước Giả Diệp kim thân rơi xuống trên tay của ngươi. Trong thời gian ngắn, A Nan ý niệm trong lòng hiện lên. Nhìn Giả Diệp cười lạnh một tiếng. Liền muốn ra tay dương kích nhưng vào lúc này. Một tia Phật quang lóng lánh. Tự đại lôi âm tự chiếu khắp mà đến. Đi kèm đầy trời tụng kinh Phật âm. Đem Giả Diệp cùng chư bát giới tiếp dẫn mà đi độc lưu lại có chút mờ mịt A Nan tôn giả xảy ra. Chuyện gì? Lịch sử tiến trình làm sao sẽ phát sinh biến cố như vậy? Thế Tôn Như Lai Phật Tổ càng là triệu kiến chư bát giới. Hẳn là Ngọc Đế mượn Giả Diệp quá khứ ở trong đó làm khó dễ. Đã định quá khứ, sao sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn? A Nan nghĩ mãi mà không ra. Chỉ có thể quy tội Vương Đằng mượn Giả Diệp kim thân dẫn dắt. Lúc này mới để lịch sử tiến trình trách đi một chút đại lôi âm tự ở ngoài. Thân là tịnh đàn sứ giả chư bát giới xoay người lại hướng về Phật tổ nơi ở hành lễ. Không dám có nửa điểm thất lễ. Mà ở nơi sâu xa nhất, ngồi xếp bằng Thế Tôn trên đài sen trượng sáu Phật đà trên mặt từ bi vẻ chậm rãi nhạt đi. Biểu lộ một tia khó mà nhận ra ý cười. Toàn thân lại bị bạch kim chi huy bọc, bỉ ngạn chi uy che lấp hết thảy, để người không thể biết, không thể đo lường làm giảm cầu không sản phẩm, sẽ thế thân nguyên chủ hết thảy dấu vết. Đây là người khác chỗ không biết thời gian lại biến. A Nan không tin tà, mang theo thiên đạo quái vật cùng luân hồi ấn kéo dài hồi tưởng. Lựa chọn ở thiên đế tiến hành bí mật chuyển thế thời gian điểm ra tay lúc này. Coi như thần mãi mãi không có lúc nhỏ yếu, nhưng cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút, chậm hơn một bước, đầy đủ ngay ở A Nan đầy mặt vẻ dữ tợn, muốn triệt để đánh giết chư bát giới thời gian. Một cái nhẵn nhụi trắng mịn, phảng phất ánh trăng ngưng tụ cánh tay ngọc tự giao chỉ dò xuống. Che ở thần Như Lai nghịch trưởng trước Kim Mẫu. Thần lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Kim Mẫu dĩ nhiên lựa chọn ra tay. Thần cũng nghĩ biết được chính mình che lấp bí mật. Thần đã sớm cùng Ngọc Đế thông đồng được rồi. A Nan ánh mắt lại chuyển hướng cửu trọng thiên tầng thứ 6. Quả nhiên, nơi đó đồng dạng có thanh quang ở bốc lên che lấp, thậm chí còn có thanh đế. Người như vậy che lấp, vì sao? Lãnh diễm kiêu ngạo ngữ điệu vang lên. Con kia cánh tay ngọc trong lòng bàn tay thình lình nhiều một cái cán dài búa. Màu sắc thâm trầm, gần như đồng thau. 9 viên đạo văn rõ ràng lộ ra. Hình dạng có như là hỏa diễm, có dương như hỗn độn, có phảng phất lôi đình. Nhưng vào giờ phút này, đối ứng hàm nghĩa tựa hồ thể hiện ra. Đốt, phệ, hủy, phạt, chu, tịch, không, đông, diệt. Thiên Chu Phủ, biến mất đã lâu Thiên Chu Phủ dĩ nhiên xuất hiện với Kim Mẫu trong tay. Hơn nữa triệt để thức tỉnh, đạt đến bỉ ngạn tuyệt thế. Không hề vi phạm, tựa hồ vĩnh cửu tới nay vẫn như vậy. Ầm ầm, búa thô lỗ hung bạo, tay nhỏ trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần. Hai người so sánh mãnh liệt, hình thành để người khắc sâu ấn tượng hiệu ứng hình ảnh. Mang theo vô tận thiên phạt. Mênh mông cuồn cuộn bổ về phía ra tay A Nan chỗ này thời gian tiết điểm biến mất. Bóng dáng của thiên đạo quái vật chật vật thoát ra, dây dưa cử chỉ. Người thật cho rằng có cơ hội không? Cuối cùng, Kim Khuyết Di La Cung trong cung vương đằng hừ lạnh một tiếng. Không nguyện lại tiếp tục quấn đấu nữa. Sau đầu treo cao thần dương gian thình lình hiển lộ ra hai viên hư huyễn đạo quả, một giả thời không? Một giả vận mệnh. Đều là gần như ngưng tụ thành thực chất đạo quả mô hình, tỏa ra chập chờn đại thiên vĩ lực. Bọn hắn là đạo đối ứng phương diện thể hiện, chính là đạo bộ phận vương đằng dung hợp hai đại hư huyễn đạo quả lực lượng. 10 ngón kết ấn đột nhiên nổ ra, mênh mông sóng quang bao trùm dòng thời gian, ngưng tụ thành cầu, ầm ầm lộ ra, bao phủ mỗi một cái trên tiết điểm chư bát giới, hóa hư thành thực, cũng hướng phía trước tìm hiểu. Chế tạo ra từng đạo dấu vết vậy bóng dáng. Thay đổi sông dài, dấu vết không ngừng ngược lại dòng thời gian hướng phía trước. Những khác bỉ ngạn là biến mất dĩ vãng. Thay đổi lịch sử, vương đằng lại có thể giả tạo quá khứ đến duy trì tồn tại. Hư cấu quá khứ, nối liền tương lai chư bát giới quỹ tích từ từ thay đổi. Càng là lại không một chỗ cùng cửu thiên lôi thần, cùng A Nan tôn giả. Cùng thiên đạo quái vật tụ hợp, như là vận mệnh bên trong nhất định không được gặp mặt hai người. Từ đây chia nhỏ theo sát, dòng thời gian dâng trào, tách ra mấy cái mới tương lai. Tất cả bụi bậm lắng xuống phong thần bảng cùng thiên nhân trên tế đàn. Lại xuất hiện thiên bồng nguyên soái tượng thần cùng tên húy mà thiên hà giới nội. Tề thiên đại thánh cùng sa ngộ tịnh bên cạnh, một mặt mê man hoảng hốt chư bát giới cũng là hiện ra. Phảng phất hắn vốn là nên như vậy gió thổi cây động. Một lá rơi mà biết thiên hạ thu. Người thường không cảm mà tràn ngập ở trong không khí căng thẳng chớp mắt biến mất. Hết thảy tranh đấu dấu vết không còn tồn tại nữa. Từng vị tạo hóa đại thần thông giả không quản thân. Phận làm sao, lập trường làm sao, đều ở trong lòng âm thầm thở dài. Mỗi làm thời điểm như thế này, đặc biệt lĩnh hội được cái gì là khổ hài. Có thể gặp mà không thể thay đổi. Loại này cảm giác vô lực còn không bằng cái gì cũng không biết hiểu đến thoải mái. Tên ngốc, nhưng vào lúc này, Tề Thiên Đại Thánh tự trong hoảng hốt hoàn hồn. Hai cỗ hình ảnh ở trong đầu đan dệt. Thần một mắt liền nhìn thấy đứng ở bên cạnh mình. Ngơ ngác sững sờ chư bát giới, nhị sư huynh. Sa Ngộ Tịnh cũng là vô cùng kích động. Nguyên lai đây mới là vô sinh lão mẫu để thần trời cao một lần mục đích. là Ngọc Đế ra tay, đem nhị sư huynh phục sinh rồi. Chư bát giới nhìn trước mắt hai người, có chút không rõ vì sao rụi rụi con mắt. Hầu ca, Sa sư đệ, đến đây. Từng chùm hợp tụ tập ở đây, ánh mắt mới tản đi, tượng trưng yêu tộc. Thiên đình, chân không ra hương sư huynh đệ ba người lần thứ hai đoàn tụ. Mang đến ảnh hưởng hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Tạo hóa đại thần thông giả nhóm cảm nhận được vô hình chung đại thế biến thiên. Ba thế lực lớn, chung quy hướng đi liên hợp rồi. Mà này dung hợp ba thế lực lớn các loại nhân quả sư huynh đệ ba người, không thể nghi ngờ liền trở thành liên hợp tiêu chí cùng cầu nối. Tất cả đều không nói bên trong con khỉ này. Cũng tốt, yêu hoàng điện bên trong. Yêu hoàng thấy Ngộ Không vò đầu bứt tai dáng dấp, không khỏi cười khẽ lắc lắc đầu. Điều này cũng chính là ở Ngọc Đế ám chỉ dưới nhìn thấy một cái kia tương lai nhánh sông mượn bởi. Vậy lần hợp tác, chân không ra hương, yêu tộc, thiên đình xem như là đạt thành tạm thời chung một chiến tuyến. Giữa hai bên vẫn chưa có cái gì trên nguyên tắc xung đột ở thần phía sau. Nâng yêu thánh thương hồ ly thanh khâu đăm chiêu gật gật đầu. Bỉ ngạn giả giao lưu phương thức vẫn là rất khó mà suy đoán chân không ra hương bên trong. Chứng kiến sư huynh đệ ba người gặp gỡ Trấn Nguyên Tử cũng là cảm khái vạn phần, nhớ lúc đầu. Mấy tên này ở thần ngũ trang quan bên trong có thể không làm chuyện tốt, hao tổn thần không ít người tham quả, nhưng vào lúc này, vô sinh lão mẫu tượng thần lần thứ hai sáng lên, bọc một viên bàn đào vậy sự vật hạ xuống. Chậm rãi dừng lại ở Trấn Nguyên Tử trước người, người nắm này bàn đào đi tới cửu trọng thiên tầng. Thứ ba giao trì, lấy bên trong thần thủy tưới, trồng trọt với nguyên bản tiên giới bàn đào viên bên trong. Đi lúc tự có tiên thần tiếp dẫn, xin nghe lão mẫu chi mệnh. Trấn Nguyên Tử mặt lộ vẻ khiêm tốn vẻ, chậm rãi đem bàn đào nâng lên, hướng đi tiên giới. Cùng lúc đó, cửu trọng thiên tầng cao nhất, Kim Khuyết Di La cung bên trong cũng là có một phong ý chỉ truyền đạt. Phục Quyển Liêm đại tướng Sa Ngộ Tịnh vốn có thần chức, kiêm quản lý chấp trưởng bàn đào viên. Ngọc Đế ý chỉ một hàng, thiên đình chư vị tạo hóa đại thần thông giả nhóm trong lòng liền nắm chắc rồi. Thế lực ở giữa liên hợp hướng đi quỹ đạo, muốn lẫn nhau trao đổi chỗ tốt rồi. Bất quá, bàn đào viên này không phải sớm ở thiên đình rơi tan thời gian liền phá diệt sao? Nam Cực Trường Sinh ông cũng không tên ngã xuống, từ đó thọ đạo suy yếu, nhân thế gian tu sĩ tuổi thọ cực lớn cắt giảm. Thái Dương Thần Quân Hy khẽ ồ lên một tiếng, có chút không rõ lúc trước thiên đình rơi vẫn, rất nhiều sự vật đều là trở thành tính khái niệm trên phá diệt, khó có thể phục hồi như cũ, mà nên sơ bàn đào viên cùng thất tiên nữ đều là thuộc về giao trì dưới. Trướng, đó là kim mẫu chi vật. Muốn nghĩ trở về vị trí cũ tất nhiên là không dễ, nhưng vào lúc này, cửu thiên huyền nữ nhưng là mỉm cười nở nụ cười, nói cái gì đến cái gì. Chân không ra hương đại hành thần sứ Trấn Nguyên Tử đến rồi. Mang theo đã từng bàn đào chi loại. Thì ra là như vậy. Tất cả sớm có nhất định. Câu Trần thần chủ cùng đấu mỗ nguyên quân bừng tỉnh. Giờ mới hiểu được bỉ ngạn giả nhóm sắp xếp nhóm người mình nhìn thấy chính là lập tức. Mà bọn hắn nhìn xuống nhưng là vô tận tương lai. Tất cả đều ở nắm trong lòng bàn tay rất nhanh. Trấn Nguyên Tử liền ở Tử Vi Tinh chủ dẫn dắt đi đến cửu trọng thiên tầng thứ ba giao trì. Thần thu nhận bộ phận thần thủy, liền đi đến dĩ vãng bàn đào viên vị trí hạt giống gieo xuống. Thần thủy tưới, một tia như có như không ánh trăng cùng sóng quang cùng hiện, đem nơi đây vờn quanh dần dần. Thời không phảng phất gia tốc lại nghịch chuyển bình thường. Ngày xưa bàn đào viên thịnh cảnh tái hiện, từng cây cây đào tư thái trăm dạng. Có thông thường to nhỏ, có mọc ra đại thụ, có chọc trời che trời, đều là cành lá sum xuê, kết ra từng viên một trái cây, phát ra thấm ruột thấm gan vang lên chỉ là hít vào một hơi. Bốn phía thần linh tinh quan nhóm liền dường như thăng hoa bình thường. Chỉ cảm thấy bản thân tuổi thọ đều gia tăng rồi không ít. Thiên Hà giới, đang ở ôn chuyện đại thánh chóp mũi hơi động, chợt lộ ra ý cười đạo, kha kha. Đây là khí tức của bàn đào viên. Có lão Sa chăm nom, Yêm lão tôn ngày sau nhưng là có khẩu phục rồi. Quyển Liêm đại tướng Sa Ngộ Tịnh nghe vậy cười, khổ sờ sờ mũi. Ngày xưa chính mình vị đại sư huynh này cùng bàn đào viên ân oán gút mắc có thể nửa điểm không ít. Cho tới bây giờ đều đam mê bàn đào. Ngày sau sợ là có dằn vặt mà trong thiên địa tuổi thọ chi đạo tượng trưng bàn đào viên hồi phục. Mang đến thay đổi từ từ tăng lên. Ảnh hưởng đến chân thực giới phàm là đặt chân pháp thân giả. Đều là sinh ra một loại không tên viên mãn cảm giác. Có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân tuổi thọ tăng cường. Phảng phất quay về thượng cổ thần thoại thời đại bình thường, đây mới thực sự là tiên gia tuổi thọ. Mà không phải lúc trước 200 tài chỗ có thể sánh được một ít tuổi thọ cũng không đầy đủ tu sĩ càng là sắp chết bệnh bên. Trong kinh ngồi dậy, cười hỏi nhân gian là năm nào trong lúc nhất thời. Ở vạn giới thông thức trong thiên địa. Đối với bàn đào viên cùng bàn đào thảo luận nhưng là càng nóng bỏng lên, nghe đồn giao trì kim mẫu. Bàn đào viên có 3,600 gốc cây đào. Phía trước 1,200 gốc. Hoa quả nhỏ bé, 3.000 năm một quen. Người ăn thành tiên đắc đạo. Trung gian 1,200 gốc. 6.000 năm một quen. Người ăn hà cử phi thăng. Trường sinh bất lão. Phía sau 1,200 gốc. Tử văn nhỏ hạch. 9.000 năm một quen. Người ăn cùng thiên địa tề thọ. Nhật nguyệt cùng tuổi. 3.000 năm một quen. 6.000 năm một quen. 9.000 năm một quen. Chính là không biết chúng ta khả năng có thưởng thức đến bàn đào thời gian. Cho dù hít một hơi hương thơm cũng đáng rồi. Làm cái gì mộng ban ngày đây? Trong thiên đình tiên thần vô số. Chính là Ngọc Đế tổ chức bàn đào đại hội cũng là bọn hắn đi đầu đi tới. Có đủ hay không phân đều vẫn là ẩn số. Lại nơi nào đến phiên chúng ta phần. Mà ở chỗ này thịnh cảnh bên trong. Không ít cường giả nhạy cảm bắt lấy một cái tín hiệu. Đại hành thần sứ trấn nguyên tử trời cao. Thuộc về giao trì kim mẫu bàn đào viên tái hiện. Quyền liêm đại tướng Sa Ngộ Tịnh phục hồi nguyên chức từng loại dấu hiệu này tựa hồ cũng cho thấy. Hai thế lực lớn tụ hợp cùng hợp tác. Lấy thế lực bá chủ tư thái ép hướng Phật môn. Mà từng loại này đủ để gây nên chư thiên vạn giới rung mạnh cử động. Ở hai vị bỉ ngạn giả trong mắt cũng bất quá là liên thủ hạ xuống một viên có khác biệt ở ngoài. Giới huyên náo, cửu trọng thiên tầng cao nhất tựa hồ vĩnh viễn là một mảnh trầm tĩnh nghiêm túc vương đằng dựa đế. Tọa, ánh mắt tự cửu u thu hồi. Kết thúc cùng huyết ma dương tiễn trò chuyện từ nơi kia thần biết được không ít tin tức. Đối với thay thế được vô thượng chân Phật Bồ Đề chính giác thánh Phật mà nói. Cũng là có không nhỏ tác dụng ở thái cổ hồng hoang thời kỳ. Chứng kiến đạo tôn làm giảm cấu không? Thành tựu đạo quả cảnh giới sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền ở tìm kiếm con đường của mình. Nhưng cũng là thoáng có khác biệt với đạo tôn con đường. Chém ra thánh Phật, mượn Bồ Đề cổ Phật dấn thân vào tịnh thổ. Hoàn thiện pháp môn, là tất cả khởi nguồn. Trằn trọc thông qua Bồ Đề cổ Phật đem bát cửu huyền công truyền thụ cho Tôn Ngộ Không lại là lần. Đầu thử nghiệm, mà chém về sau ra đạo nhất ấn. Để lại cho Mạnh Kỳ so với đạo tôn còn lại thiên đạo quái vật cùng Đông Hoàng Thái nhất. Phật tổ lưu lại vô thượng chân Phật. Chém ra kim thiền tử. Phụ đại thừa Phật Pháp. Được kim thiền thoát xác việc. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có chút uốn lượn thần là mượn cái khác bỉ ngạn giả chi vật đến gánh. Chịu tự thân làm giảm cầu không quả, tránh khỏi một số việc không tốt, hơn nữa chọn cũng không phải tùy ý, đều là lúc đó kiếp số khu cơ một trong lại như Tôn Hầu Tử là yêu hoàng để lại ngũ sắc thạch, Mạnh Kỳ là ma Phật trộm giấu tha ngã, toàn bộ quá trình thì lại lấy dẫn dắt làm chủ, để cầu tận lực giảm thiểu cùng bản tôn quan hệ, có thể nói, thủ đoạn như vậy tương đương ổn thỏa hữu hiệu, có tầng tầng che lấp cùng chuẩn bị. Khá cao rõ tiếp đó. Đó là thuộc về khổ hải tranh độ giả đấu võ. Nhìn một cái là người phương nào có thể trước tiên lên bờ. Vương đằng nhìn về phương Tây thế giới. Cực lạc bên trong vị lai tịnh thổ. Vừa nhìn về phía Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung. Sau cùng mới khó mà nhận ra liếc mắt một cái sinh tử nguyên điểm mà kế tiếp lên bờ giả cử động. Cũng đem gây nên các loại biến hóa. Trở thành bỉ ngạn giả đại chiến thời cơ tiếp theo. Thần hai mắt vi đóng, bàn tay gian thình lình hiện ra một mảnh rộng lớn tịnh thổ. Dung hợp còn lại 15 tầng địa ngục cùng Phật môn các loại chết rồi thế giới quyền bính thử. Nghiệm chính là lúc trước Địa Tàng Vương Tịnh Thổ lại bị Vương Đằng chỉ điểm một chút rơi. Tự cửu trọng thiên rơi vào địa phủ. Chìm nổi ở Đông Nhạc Đại Đế trước người một tia ý chí cũng là lan truyền mà xuống. Vang vọng tại trong đầu Hoàng Phi Hổ. Chân không ra hương bên trong viên mãn trong sáng trăng sáng không gặp tí ti gợn sóng. Hạ xuống cao miểu thanh âm tạo hóa thần sứ tiếp chỉ. Tay nâng một phương hộp ngọc. Bước lên đi tới Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung lộ trình thần muốn gặp không chỉ là hiện nay Ngọc Hư Cung. Trưởng giáo, đạt tới tạo hóa đại thần thông giả cảnh giới Nguyên Hoàng. Còn có vị kia đồng dạng đặt chân khổ hải lĩnh vực thành nữ phương này hộp ngọc. Là giao cho nàng. Sau 10 ngày cửu U địa phủ Đông Nhạc Đại Đế xuất lĩnh thập điện Diêm La. Một đám quỷ vương cùng âm binh đi đến cửu U nơi sâu xa nhất. Tam đại căn nguyên địa chi một hắc ngục giới này âm thổ không biết phân bao nhiêu tầng. Dưới cùng là kỷ nguyên sơ khai lúc ác sát tế đàm. Phía trên có cửu U tranh bá lúc ma thần chết chiều. Có thiên đế trộn lẫn cửu thiên lúc chúng thần nghĩa địa. Có đời đời yêu vật nhân tộc nỗ lực thành lập minh phủ địa ngục. Như mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt, mới ngăn chặn cũ, trước mặt bao trùm qua lại, để lịch sử phảng phất trở thành hóa thạch giờ khắc này. Đông Nhạc Đại Đế tay nâng Địa Tàng Vương Tịnh Thổ, nội bộ như là chia làm 18 tầng bình thường, ngày ngắn có thứ tự, nhưng cũng có trên cùng 3 tầng có chút phai mờ. Không giống vật thật đó là năm xưa Phật môn đem ra chuộc đồ vị lai Phật tổ Di Lặc 3 tầng địa ngục. Mảnh vỡ, đã hòa vào trong địa phủ. Vì vậy không thấy được lúc này. Bốn phía tế đàn bố trí xong bị. Đông Nhạc Đại Đế ngẩng nhìn trời xanh. Đại lễ cúi chào. Trang trọng mở miệng xin Ngọc Đế giáng lâm. Liên tiếp nói rồi 9 lần. Thần hai tay bỗng vung lên. Địa Tàng Vương Tịnh Thổ bành trướng bay ra. Hiện ra không gì sánh được khổng lồ nguyên hình. Hóa thành một phương đồng dạng không nhìn thấy bờ mông lung thiên địa. Bao dung 15 tầng địa ngục. Nội bộ có đại tự tại đại cực lạc tâm ý. Tràn đầy chết rồi thế giới siêu thoát thanh tịnh cảm giác. Phảng phất hết thảy sinh linh cuối cùng quy tụ. Vừa mới xuất hiện liền khiến cho cửu U ma thổ do tối tăm chuyển thành đen kịt. Sau đó hóa thành gột rửa tất cả vàng nhạt. Từng lớp sương mù bị lốc xoáy lôi kéo, do chỗ cao bay vút hạ xuống từng đóa kim liên tỏa ra. Thanh quang hóa thành mịt mờ, thân ở trong đó quỷ vương cùng chư vị Diêm La đều là hai mặt nhìn nhau. Không rõ chuyện gì xảy ra nhưng sau đó, đi kèm Đông Nhạc Đại Đế 9 tiếng hô hoán thanh âm. Kia mịt mờ liên miên mà lên, cấu trúc thành một tòa hào hoa phú quý cổ điển tiên cung. Nội bộ chảy ra trí cao trí cường ý niệm để chúng sinh cúng bái. Lục diệu ngọc hoàng, cao thượng thiên đế, từng trận tụng niệm cầu xin tiếng vây quanh ra một tôn nguy nga thần thánh bóng dáng. Đầu đội bình trời quan, người khoác tam giới đế bảo. Sau đầu viên mãn bảo quang bên trong có vô số vũ trụ tùy theo vờn quanh lóng lánh. Mỗi một phe vũ trụ lại diễn sinh ra một tôn thần linh. Đại diện cho không giống đại đạo bất đồng quy tắc thần linh. Thần khuôn mặt phảng phất bị vô tận thời không che lấp. Mơ hồ khó gặp, chỉ được kia song trí cao trí công trí đại uy nghiêm con ngươi để người khác sâu ấn tượng. Đông Nhạc Đại Đế lúc này phủ bái, nghiêm túc mở tiếng, cung nghênh Ngọc Đế giáng lâm. Thập điện Diêm La, A Tu La Thủy Tổ cùng còn lại Diêm La càng là trực tiếp nằm dạp. Cùng nhau hô lớn. Cung nghênh Ngọc Đế giáng lâm, tiếng chấn cửu U, cấu kết cửu thiên, có chừng vang vọng chư thiên vạn giới chi thế mịt mờ bên trong Vương Đằng giơ tay. Điểm hướng kia khổng lồ Địa Tàng Vương Tịnh Thổ ầm ầm. Chỉ một thoáng, phương này Địa Tàng Vương Tịnh Thổ mang theo ý chí của Vương Đằng hòa vào âm tào địa phủ hạt nhân. Chỗ, lại cùng cửu U ma thổ triệt để giáp giới, gây nên vô cùng vô tận bão táp. Nhưng lại để âm binh đám quỷ sai chưa nhận ảnh hưởng. Bão táp chuyển thành vô số kim liên. Từng đóa hạ xuống. Cắm rễ với địa phủ mỗi một cái góc độ. Có chìm vào âm thổ bên dưới. Có trực tiếp tỏa ra. Ầm ầm, từng đạo thanh quang như là chân long. Không ngừng từ âm phủ hạt nhân chi địa bốc lên mà ra. Đem cửu U mỗi một tầng hoàn toàn bao phủ. Dần dần. Kia bàng bạc tịnh thổ hóa thành 15 tầng địa ngục. 9 tầng hòa vào cửu u, còn lại 6 tầng tác tiếp vào địa phủ. Cùng trước kia 3 tầng sáp nhập hình thành 18 tầng địa ngục tịnh thổ bao trùm địa phủ cùng cửu u cách cục, vừa 9 tầng, nối liền mà lên ầm ầm. Thời khắc này, lại không trở ngại, tương ứng thiên đình địa phủ trở thành chư giới duy nhất, trở thành chết rồi thế giới. Địa phủ khái niệm, triệt để chiếm cứ mặt kiếp đến sau then chốt, lại không người có thể thay đổi cùng lúc đó. Nhận ra được mịt mờ biến hóa bỉ ngạn giả nhóm, đều là quăng tới ánh mắt ở chân chính hỗn độn ở trong. Ngang qua vô cùng kiếp số tịnh thổ Phật quốc trung ương, có một gốc đẩy lên vùng thế giới này bồ đề đại thụ. Cành là đạo, lá cây là quy, không có không đến, quang minh soi sáng nơi. Một luồng tối nghĩa, trống rỗng, cực lạc, thanh tịnh cổ xưa ý niệm từ bồ đề đại thụ bên trong đột nhiên xuất hiện. Chờ đợi ở bên chuẩn đề đạo nhân than nhẹ một tiếng. Trong ánh mắt có mấy phần quyết đoán phương Tây thế giới cực lạc bên trong. Trung ương chi địa, mộng cảnh vậy sương mù cùng bọt nước tiên cổ bất biến. Chu vi có từng phương bát bảo công đức trì, nội bộ không có sóng nước, sâu thẳm khó gặp dưới đáy. Như là đi về từng cái quỷ dị không tên không giống vũ trụ. Đột nhiên, những công đức trì này bên trong cùng nhau có tia sáng ngút trời. Xanh như lưu ly, thấu giống như mơ mộng, ngưng ra một đóa tràn đầy cổ xưa tâm ý thanh liên. Mà bát bảo công đức trì bên trong, thanh liên bên trên, ngồi xếp bằng cũng không phải A-di-đà Phật, mà là vị lai Phật tổ Di Lặc. Thần toàn thân bị các loại nguyện lực hào quang bọc che lấp. Như là ở tiến hành một loại nào đó lột xác, một loại nào đó gột rửa, từ từ chạm đến hướng bên bờ, mặt kiếp sau quyền chủ động. Trung quy vẫn là rơi vào rồi trong tay của thiên đình. Ngọc đế đây là đang dẫn dụ sao? Hy vọng ta hai người ra tay can thiệp. Thế giới cực lạc nơi sâu xa, màu vàng cự Phật nhắm mắt nói nhỏ, nhưng chưa thu hồi tìm kiếm hướng cửu u địa phủ ánh mắt khắp nơi đang hành động. Bọn hắn cũng tương tự có chuẩn bị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.